quy lực có thể tương đương với chiến hạm cấp 3. Bất quá đối phó với đám tôm cá nhãi nhép như các ngươi cũng đã đủ rồi. Phi hổ chiến hạm, ha ha, dùng phi hổ chiến hạm đối phó với chúng ta, ha ha, ha ha. Từ Phạm Thống, Bạch Kinh Đường cho tới không ít đệ tử cũ trong Phi Linh Môn lập tức cười ha hả, đặc biệt là đám người Phạm Thống và Bạch Kinh Đường, cười tới đau bụng. Bọn họ là người biết rõ ràng nhất, phi hổ chiến hạm này chính là thứ mà trưởng môn nhà bọn hắn tự mình luyện chế. Số người biết rõ lúc này cũng không nhiều, cho dù hiện tại số người biết rõ không nhiều, đại đa số chỉ biết rõ phi hổ chiến hạm này chính là bảo bối độc nhất vô nhị của trưởng môn, chỉ có Phạm Thống mới chính thức biết rõ, phi hổ chiến hạm này là do trưởng môn tự tay luyện chế ra. Phạm Thống không có lệnh trưởng môn cho nên không thể nói, bởi vậy cũng chỉ có thể nói cùng với mấy người Bạch Kinh Đường mà thôi. Sau khi biết được thứ này là do tự tay trưởng môn luyện chế, bọn họ lập tức cười lớn, dẫn theo đám người sau lưng cũng lớn tiếng cười theo. Nhìn thấy đệ tử Phi Linh Môn cười như vậy, cho dù định lực của thanh niên áo xám này có mạnh mẽ tới đâu cũng không hiểu ra sao, vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Đây là thứ đồ chơi nho nhỏ không tệ mà ngươi đạt được sao?